Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, địa đầu xà tụ họp. Hắn đây là vừa phá cảnh không cách nào khống chế thân thể của mình a? Chẳng lẽ lại hắn muốn bị té chết? Ở đây thân hào nông thôn danh lưu, quan lại quyền quý đều là lộ ra thần sắc cổ quái. Nếu thật là như thế, vậy nhưng thật là có chút khôi hài. Không đúng, mau nhìn bàn tay của hắn. Có người hoảng sợ nói. Bén nhạy phát hiện Lữ Thiên trên bàn tay kỳ lạ kim quang. Về phần Tiêu Chiến, Dương Tu thì sớm đã là thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Lữ Thiên bàn tay. Thấp thỏm trong lòng, cảm nhận được một cỗ để bọn hắn rung động khí tức. Trong lúc đó, Lữ Thiên toàn thân nguyên khí ngưng tụ nơi tay trưởng trước. Một cái dài rộng chừng khoảng 10 mét bàn tay màu vàng óng ấn nổi lên, mang theo ngập trời chi thế hướng xuống đất bên trên nổ xuống. Mọi người thuận như lai thần trưởng rơi xuống phương hướng nhìn lại. Tại kia trên mặt đất nằm sấp chính là Tằng Hoành Huy. Hắn đây là muốn một trưởng diệt sát Tằng Hoành Huy. Ngươi muốn làm gì? Tằng Hoành Huy sắc mặt hoảng sợ, cảm nhận được đến từ đỉnh đầu uy hiếp. Cái này nếu là tại bình thường hắn tự nhiên là không sợ. Nhưng bây giờ hắn bản thân bị trọng thương. Nếu là ăn Lữ Thiên một trưởng này, kia là chết chắc. Tằng Hoành Huy dùng sức trên mặt đất bò, không để ý tự thân thương thế, cũng không để ý dáng vẻ. Trên người hắn chảy xuôi máu tươi trên mặt đất vạch ra một đầu thật dài con đường. Lộ ra dị thường thê lương cùng bất lực. Ở đây thân hào nông thôn danh lưu, quan lại quyền quý trầm mặc không nói gì, tâm tình nặng nề. Ai có thể nghĩ đến, ngày xưa phong quang vô hạn Tây Lương thành tam đại địa đầu xà một trong Tằng gia gia chủ thế mà lại biến thành kết cục này. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Tằng Ngôn Chí cùng Tằng Phạm đã là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khuôn mặt ngốc trệ, hai mắt vô thần. Không, chấm ngoặc kép, Tằng Hoành Huy run rẩy lắc đầu. Sợ hãi đã là chiếm cứ hắn toàn bộ nội tâm. Hắn phát hiện mình vô luận như thế nào bò đều bò không đi ra kia trưởng ấn bao trùm địa phương. Chỉ cảm thấy như mang lưng gai. Không, hắn quay đầu cứ như vậy nhìn xem cái kia kim sắc trưởng ấn chạm mặt tới. Trong mắt hắn nháy mắt phóng đại, như lai thần trưởng, oanh một tiếng vang. Cái kia kim sắc thủ trưởng ấn mãnh liệt đánh xuống trên mặt đất. Ném ra một cái dài rộng khoảng 10 mét trưởng ấn hố. Bụi mù nổi lên bốn phía. Tằng gia gia chủ cứ thế mà chết đi. Người ở chỗ này đều là cảm giác có chút không chân thiết. Tựa như ảo mộng, Lữ Thiên từ trên bầu trời bay thấp trên mặt đất. Phía sau vằn đen cánh thu hồi. Lạnh lùng nhìn về kia phân loạn bụi mù nói. Người có chút xen vào việc của người khác. Phân loạn bụi mù dần dần lắng lại. Trong đó hiển lộ ra một bóng người đứng ở nơi đó. Có người ngăn cản đại hoàng tử một kích kia. Hiện tại còn có ai dám ngăn cản đại hoàng tử xuất thủ? Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, người ở chỗ này nhìn thấy một người kia ảnh không khỏi suy đoán. Đại hoàng tử điện hạ làm gì đuổi tận giết tuyệt? Tằng Hoành Huy đã là thân thể tàn phế. Chỉ sợ nửa đời sau đều chỉ có thể nằm ở trên giường. Một đạo thanh đạm thanh âm truyền ra. Trong bụi mù lộ ra một người mặc cẩm tú hoa báo. Đầu đội ngọc quan lão giả, đôi mắt thâm thúy khôn khéo. Ra ra, Thượng Quan Hy thấy rõ lão giả lập tức lên tiếng kinh hô. Gây nên một mảnh xôn xao. Người này chính là Thượng Quan Thương hội hội trưởng. Thượng Quan Khiêm, ám sát hoàng tử, dựa theo ta ứng thiên quốc luật lệ đáng chém cửu tộc. Mà ta chỉ là chu diệt Tằng gia trực hệ. Có gì không ổn? Lữ Thiên lãnh đạm nói. Nhìn thẳng Thượng Quan Khiêm con mắt. Không có chút nào khiếp đảm. Cái này khiến Thượng Quan Khiêm trong lòng vi kinh. Nhưng vẫn như cũ là mở miệng nói. Cho dù Tằng gia có tội, vậy cũng phải là Hoàng thượng đến định tội. Đại Hoàng tử như thế làm việc chỉ sợ có chút không ổn đâu. Huống hồ chứng cứ không đủ. Cần cẩn thận điều tra. Bản Hoàng tử làm việc cần cùng ngươi giải thích. Lữ Thiên cười nhạo một tiếng hỏi ngược lại. Thượng Quan Khiêm mày nhíu lại được sâu hơn. Trong lòng có chút không vui. Cái này đại hoàng tử cũng quá ngạo khí. Lữ Thiên, người chớ có quá mức. đối gia gia của ta vô lễ như thế. Thượng quan Hy đi tới lạnh lùng nói. Nhìn Lữ Thiên như thế uy vũ bộ dáng, nàng trong lòng liền nổi giận. Cảm giác không thoải mái. Nơi này chỗ nào đến phiên ngươi nói chuyện. Lữ Thiên thẳng tắp đứng lặng, đều không có quay đầu nhìn Thượng quan Hy. Lạnh lùng nói. Ngươi. Thượng quan Hy giận không kềm được. Ha ha ha. Lão già, ngươi vì cái gì xuất thủ? Đây là đại hoàng tử cùng Tằng gia sự tình. Chúng ta ở một bên nhìn xem liền tốt. Đúng lúc này, một cái béo lão nhân xuất hiện ở Lữ Thiên bên cạnh. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Người mặc áo bào màu tím. Trên đó đâm vào tuệ hoa. Ra ra, Tiêu Dã ngạc nhiên nói. Tiêu Chiến cũng là sửng sốt một chút. Nói, phụ thân, người ở chỗ này lần nữa chấn kinh. Kinh hồn táng đảm. Thứ này lại có thể là Tiêu gia gia chủ Tiêu Vũ. Ngày thường, Tây Lương thành tam đại địa đầu xà địa vị siêu nhiên. Há lại bọn hắn có thể nhìn thấy. Nhưng bây giờ, thế mà duy nhất một lần tụ tập lại với nhau. Tất cả đều xuất hiện. Để bọn hắn huyết dịch sôi trào gia tốc. Lữ Thiên cũng là nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Vũ. Lông mày cau lại có chút không hiểu. Đây là tại giúp hắn. Đại hoàng tử điện hạ. Tiêu Vũ cười híp mắt nói, giống như là cùng bạn bè đang nói chuyện, cũng không có sĩ diện. Ngươi, tới nhận lỗi. Tiêu Vũ hướng phía sững sờ tại nguyên chỗ Tiêu Chiến ngoắc nói. A, ta, nhận lỗi. Tiêu Chiến lắp bắp nói, nháy mắt, có chút mộng bức, hai trượng không nghĩ ra. Tiêu Vũ trừng tròng mắt nhìn về phía Tiêu Chiến. A, nha, Tiêu Chiến gặp qua đại hoàng tử điện hạ. Còn xin đại hoàng tử điện hạ tha thứ ta lúc trước bất kính hành vi. Tiêu Chiến bị Tiêu Vũ như thế. Chừng một cái. Lập tức yên lặng. Hướng phía Lữ Thiên bái thủ. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Tiêu Dã che miệng ở một bên cười trộm. Dẫn tới Tiêu Chiến xấu hổ vô cùng. Đến. Cháu nội ngoan tới. Tiêu Vũ hướng phía Tiêu Dã vẫy vẫy tay. Mang trên mặt nụ cười hiền lành. Ai. Tốt ra ra. Tiêu Dã hướng phía Tiêu Vũ đi tới. Đi ngang qua Tiêu Chiến bên cạnh thời điểm lại là đắc ý cười. Tiểu tử thúi. Trở về liền đem ngươi cái mông mở ra hoa. Tiêu Chiến đầy trán hắc tuyến. Chỗ nào nhìn không ra Tiêu Vũ ý tứ. Đây là muốn cùng Lữ Thiên kết giao. Đại hoàng tử điện hạ. Nghe nói ngươi cùng ta cái này cháu nội ngoan quan hệ không tệ. Vậy ta liền xin nhờ điện hạ dạy bảo một chút ta cháu trai này. Tiêu Vũ khiêm tốn nói. Lữ Thiên tự nhiên là minh bạch. Cái này Tiêu Vũ là muốn cùng hắn giao hảo. Có thể là nhìn chúng hắn tiềm lực. Đại hoàng tử điện hạ còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Tiêu Dã hướng phía Lữ Thiên cười nói. Bái thủ. Chỗ nào. Tiêu huynh khách khí. Lữ Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dù sao Tiêu gia chính là Tây Lương thành địa đầu xà. Giao hảo dù sao cũng so trở mặt muốn tốt. Lại nói, Tiêu Dã trước đó cũng là to lớn đứng tại hắn bên này. Huống chi, vừa nghĩ tới Tiêu Sắc, hắn trong lòng liền có một vướng mắc, cảm giác là lạ, cũng may mắn Tiêu gia thức thời. Nếu không ngày sau hắn diệt Tiêu gia thời điểm kiểu gì cũng sẽ có chút khác cảm xúc. Khẳng định không có diệt Tằng gia như thế thông thuận. Lão già, người đây là cái gì ý tứ? Thượng quan Khiêm sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Vũ hỏi. Cái gì ý tứ? Ta cháu ngoan đi theo đại hoàng tử điện hạ học tập không được a? Tiêu Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Tiêu Vũ, người đây là tại cùng ta đối nghịch. Tằng Hoành Huy lúc này bị người đỡ lên. Đứng tại thượng quan Khiêm bên cạnh quát lạnh nói. Có phần của ngươi nói chuyện. Lữ Thiên ánh mắt phát lạnh. Đưa tay một cái nguyên khí trưởng chính là hướng phía Tằng Hoành Huy đập tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.